Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Phong Tín Tử. Ta về rồi, lại up đều nhé mọi người, mũ gạch dưới mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới nếu như có thể. Phục Hy muốn trở thành nhân tộc trung chủ, đạt được tứ phương nhân tộc thừa nhận, biện pháp tốt nhất liền là để chính Phục Hy đến, dùng thời gian, dùng hành động đi chứng minh chính mình, nhưng là, dạng này quá hao phí thời gian. Thế là, lão tử thụ ý, Huyền Đô ra mặt, lấy nhân giáo giáo chủ danh tiếng, đưa ra Phục Hy có thể làm nhân hoàng. Đối với cái này, Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, Truy Y Thị ba vị này nhân tộc sớm nhất lãnh tụ trước hết nhất hưởng ứng. Mà thái độ của bọn hắn cũng liền đại biểu toàn bộ Trung Châu nhân tộc thái độ. Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề như là đã cùng Tam Thanh đạt thành hiệp nghị. Lúc này tự nhiên sẽ không từ đó cản trở. Bởi vậy Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc các bộ cũng là sau đó hưởng ứng. Nguyệt Tôn Phục Hy làm người hoàng. Bắc Câu Lô Châu, Bắc Minh thị tộc đồng dạng đạt được thụ ý, hưởng ứng Nguyện Tôn Phục Hy làm người hoàng. Duy nhất giữ vững trầm mặc chỉ có Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc. Bất quá đã không quan hệ đau khổ, Nam Thiệm Bộ Châu là nhân tộc số lượng ít nhất địa phương. Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc số lượng thậm chí không đến nhân tộc tổng số 1/10. Vì lẽ đó, tại Bắc Câu Lô Châu nhân tộc các bộ cũng lên tiếng hưởng ứng sau. Phục Hy liền chính thức trở thành nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng. Bất quá, đại khái là muốn mang vương miện tất nhận nó nặng đi. Phục Hy trở thành nhân hoàng, chính là nhân tộc đại hưng cực kỳ trọng yếu một vòng. Thế nhưng là, tại Phục Hy trở thành nhân hoàng sau, nhân tộc các bộ lại bắt đầu nhiều lần gặp được các loại thiên tai. Tại những này thiên tai phía dưới, nhân tộc không chỉ tổn thất đại lượng nuôi súc vật, cũng không ít người chết tại thiên tai bên trong. Trong lúc nhất thời, vừa mới trở thành nhân hoàng Phục Hy mệt mỏi lãnh đạo từng cái bộ lạc ứng đối các loại thiên tai. Căn bản hoàn mỹ lại bận tâm cái khác, lại càng không cần phải nói phát triển nhân tộc. Mặc dù hắn là nhân hoàng, nhưng hắn cũng không phải vạn năng. Đối với những này tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát thiên tai, hắn cũng bất lực. Ngay tại lúc này, Phục Hy không khỏi nghĩ đến nếu như nhân tộc có thể có một loại dự đoán thiên tai phương pháp. Vậy cũng tốt, coi như không cách nào tránh khỏi thiên tai. Nhưng là nếu như có thể sớm dự đoán được thiên tai bộc phát, như vậy tất nhiên có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nhân tộc tổn thất. Nghĩ tới đây, Phục Hy cảm giác chính mình tựa hồ bắt đến cái gì. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lúc nhưng lại cảm thấy thiếu thứ gì. Một ngày này, Phục Hy xử lý xong các loại sự vụ, một mình đi ra Trần Đô. Phục Hy trở thành nhân hoàng sau, tại Trần đóng đô, cho nên bị trở thành Trần Đô. Những ngày này, các nơi liên tiếp không ngừng phát sinh các loại thiên tai, khiến cho Phục Hy tâm phiền ý loạn. Hắn lần này đi ra đi một chút, cũng là vì giải sầu một chút. Trần Đô chính là gặp nước xây lên, Trần Đô bên ngoài liền là Lạc Thủy. Phục Hy ra Trần Đô, xuôi theo nước mà đi, một bên tùy ý đi tới, một bên suy nghĩ nên như thế nào giải quyết thiên tai vấn đề. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vì để cho nhân tộc có thể dự đoán được thiên tai đến, Phục Hy cũng là phí sức tâm tư, nhưng làm sao vẫn luôn không có lấy được quá lớn tiến triển. Bất quá, Phục Hy nhưng lại không biết, Lạc Thủy bên trong, một mực có một đôi mắt đang nhìn hắn. Đây chính là thiên đế bệ hạ nói tới nhân hoàng sao? Nhìn xem bờ sông Phục Hy, Lạc Thủy bên trong thân ảnh tự nhủ, bệ hạ nói muốn tại thích hợp thời điểm đem cái này Hà Đồ Lạc Thư giao cho nhân hoàng. Có thể lúc nào mới là thời cơ thích hợp đâu? Bằng không dứt khoát hiện tại liền cho hắn tính toán. Ngay tại bóng người xoắn suýt thời điểm, bờ sông Phục Hy tựa như là đi mệt mỏi, tại bên bờ tìm tảng đá ngồi xuống, tựa hồ chuẩn bị muốn nghỉ ngơi một hồi. Bất quá, nghỉ ngơi ngoài, Phục Hy cũng không có nhàn rỗi. Hắn tiện tay nhặt lên một cây cành khô, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Lúc này, một cái thanh âm êm ái đột nhiên sau lưng Phục Hy vang lên. Người tại vẽ cái gì? Nghe tiếng, Phục Hy vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái điềm tĩnh nữ tử áo trắng đứng tại hắn phía sau. Sắc mặt ôn nhu nhìn xem hắn. Ngươi là chúng ta bộ lạc người sao? Ta trước kia giống như chưa từng gặp qua ngươi. Phục Hy nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có phát hiện nữ tử là thế nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phải biết, hắn nhưng là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử. Mặc dù là từ Huyền Đô thay thầy thụ nghiệp, nhưng những năm này sau khi tu hành Phục Hy thực lực bây giờ cũng là không thể khinh thường. Ngươi quả nhiên không biết ta sao? Nghe được Phục Hy nói như vậy, nữ tử nhu hòa khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng đắng chát. Bất quá, rất nhanh nàng liền điều chỉnh tới. Có chút đối Phục Hy cười một tiếng, nữ tử nói khẽ, ta gọi Phong Tín Tử. Chỉ là đi ngang qua nơi này, vừa vặn nhìn thấy ngươi ngồi ở chỗ này. Ngươi đây, nghe được nữ tử nói như vậy, liền xem như lấy Phục Hy tính cách cũng không nhịn được có chút muốn thổ tào. Ngươi nếu là không có vừa rồi câu kia, quả nhiên không biết ta, ngươi nói ngươi là đi ngang qua ta. Liền tin được chứ, chỉ là, nhìn xem trước mặt khí chất điềm tĩnh dịu dàng nữ tử. Phục Hy nhưng cũng không cảm thấy nàng có cái gì ác ý. Thế là, một chút chù trừ, Phục Hy liền trực tiếp đáp. Ta gọi Phục Hy, nhân hoàng Phục Hy, nhân hoàng, Phục Hy, dính liền nhau bốn chữ để tên là Phong Tín Tử nữ tử con mắt mất tiêu một cái chớp mắt. Nhân hoàng sao? Mặc dù nàng sớm đã biết chuyện này, nhưng là biết là một chuyện. Nghe được Phục Hy chính miệng nói ra lại là một chuyện khác. Cô gái trước mặt phản ứng để Phục Hy có chút kỳ quái. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, thế nào, ta không giống như là nhân hoàng sao? Nữ tử khe khẽ lắc đầu, không phải không giống, mà là không nên, ngươi không nên là nhân hoàng. Không nên, Phục Hy càng mơ hồ, nếu như ta không nên là nhân hoàng. Vậy ta hẳn là cái gì? Phục Hy nghi ngờ biểu lộ để nữ tử trong lòng đau xót. Theo bản năng, hai chữ liền muốn thốt ra. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên theo lạc thủy bên trong truyền ra. Phong Tín Tử, ngươi vượt biên giới, một đạo thân ảnh màu lam theo lạc thủy bên trong hiển hiện. Chính là trước đó bí mật quan sát Phục Hy người kia. Lúc này nàng ra lạc thủy, nhưng là một tên cực đẹp nữ tử. Nhìn người tới, Phong Tín Tử thần sắc khẽ biến. Lạc thần, ngươi không nên là Tây Vương mẫu làm việc sao? Ta làm cái gì? Việc này lại cùng ngươi có liên can gì? Nguyên lai, lạc thủy bên trong nữ tử không phải người khác. Chính là ngày xưa thượng cổ tiên đình Đại La tồn tại. Bây giờ hổ nữ dưới trướng lạc thần. Lúc trước Phong Tín Tử chính là yêu quốc Đại La tồn tại. Lạc thần thuộc về thượng cổ tiên đình một phương. Tại yêu quốc cùng thượng cổ tiên đình giao chiến trong lúc đó, các nàng cũng là từng có giao thủ. Bởi vậy nhưng là cũng nhận ra lẫn nhau. Nhìn Phục Hy một chút, lạc thần lại chuyển hướng Phong Tín Tử nói. Ta mặc dù là nương nương thuộc hạ, nhưng cũng thuộc về tuần tra phủ. Lần này Phụng Thiên Đế bệ hạ danh tiếng, đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho nhân hoàng bệ hạ, giúp người hoàng bệ hạ chứng đạo, không nghĩ tới lại vừa hay nhìn thấy ngươi muốn loạn nhân hoàng nỗi lòng. Ngươi nói việc này phải chăng cùng ta có liên quan? Loạn tâm hắn tự, Phong Tín Tử cười khổ, thật là ta loạn tâm hắn tự sao? Các ngươi lại đem những này an bài đến trên người hắn trước đó. Phải chăng có hỏi qua hắn, hắn có nguyện ý hay không làm người này hoàng? Ngẩng đầu, nhìn thẳng lạc thần,